Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi với chương 4 Trẻ nhỏ đang học đọc. Nghe có vẻ buồn cười khi nói rằng một đứa trẻ 3 tuổi có thể học đọc, nhưng khi được vào siêu thị, trẻ có thể đọc tên của rất nhiều mặt hàng. Những người có con 3 tuổi. Tháng 11 năm 1962, trong một cuộc hội thảo về sự phát triển thần kinh ở trẻ nhỏ, với sự tham gia của các nhà giáo dục, bác sĩ và đồng đạo những người quan tâm, một nhà giáo dục đã kể lại câu chuyện sau đây. Ông đã làm về giáo dục được 30 năm. Hai tuần trước khi diễn ra cuộc hội thảo, một giáo viên mầm non đã kể rằng khi cô chuẩn bị đọc sách cho trẻ lớp 5 tuổi, thì một trẻ đã xung phong lên đọc. Cô giáo nói rằng đây là cuốn sách mới và các em chưa bao giờ đọc, nhưng cậu bé kia vẫn nài nỉ và nói rằng mình có thể đọc được. Cô giáo nghĩ rằng có lẽ cách tốt nhất để khuyên can cậu bé là cứ để cho cậu đọc thử. Và cậu bé đã làm được. Cậu đọc to, rõ ràng và trôi chảy hết cả cuốn sách cho cả lớp nghe. Quan sát viên cho biết, trong suốt 32 năm làm trong ngành giáo dục, thỉnh thoảng ông vẫn nghe nói đến những trường hợp trẻ 5 tuổi có thể đọc sách, nhưng chưa bao giờ ông được tận mắt chứng kiến. Tuy vậy, ông vẫn tin rằng trong 3 năm trở lại đây, các nhà trẻ đều có ít nhất một trẻ có thể đọc được sách. 32 năm trôi qua, nhưng không có trẻ 5 tuổi nào biết đọc. Nhưng chỉ 3 năm trở lại đây, mỗi trường lại có ít nhất một trẻ biết đọc. Nhà giáo dục đề cập đến việc ông đã điều tra từng trường hợp để xem ai đã dạy trẻ đọc. Các bạn có biết ai đã dạy những trẻ như thế đọc không? Ông hỏi các chuyên gia phát triển trẻ em, những người chủ trì cuộc hội thảo. Có, chuyên gia nói, tôi nghĩ là mình biết, không có ai dạy chúng cả. Quan sát viên đồng ý rằng đó cũng là một trường hợp. Trong trường hợp không ai dạy trẻ đọc thì cũng đồng nghĩa với việc không ai dạy trẻ hiểu ngôn ngữ nói. Hiểu theo nghĩa rộng hơn thì người lớn chỉ là nhân tố thêm vào môi trường của trẻ để dạy trẻ đọc, cũng như dạy trẻ hiểu thêm ngôn ngữ nói. Bằng việc xem quảng cáo truyền hình với những từ được viết rất to và phát âm rõ ràng, trẻ đã bắt đầu học đọc một cách vô thức. Từ việc hỏi người lớn một số câu mà người lớn vô tình không nhận ra, khả năng đọc của trẻ sẽ tăng lên. Bằng cách đọc truyện cho con nghe, bố mẹ đã giúp con gia tăng vốn từ vựng. Còn trong những trường hợp bố mẹ biết điều gì đang xảy ra thì họ sẵn sàng giúp con họ học. Nói chung họ đều làm vậy bất chấp những quan niệm sai lầm về khó khăn xảy ra với trẻ nếu giúp trẻ học đọc trước khi đến tuổi đi học. Dù không công bố gì về công trình nghiên cứu cho tới giữa năm 1963 thì vẫn có hàng trăm giáo sư và sinh viên cao học đến thăm viện nghiên cứu, những người từ trước năm 1963 đã thấy được niềm đam mê của chúng tôi trong việc dạy trẻ con học đọc. Ngoài ra còn có hơn 400 ông bố bà mẹ có con bị tổn thương não cũng đang dạy con học ở nhiều giai đoạn khác nhau theo hướng dẫn của chúng tôi. Có hơn 100 trẻ từ 1 đến 5 tuổi bị tổn thương não, còn trẻ từ 6 tuổi trở lên cũng là hơn 100. Thông tin của chúng tôi bị rò rỉ ra ngoài là điều không thể tránh được. Đầu năm 1963, chúng tôi nhận được hàng trăm lá thư, nhưng đến giữa năm 1963, theo một bài báo trong tạp chí quốc gia thì con số này đã lên tới hàng nghìn. Các bà mẹ ở Mỹ và từ khắp nơi trên thế giới đã viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng và hài lòng khi biết rằng rất nhiều ông bố bà mẹ đang dạy những đứa con mới chỉ 2 hoặc 3 tuổi của mình học đọc. Nhiều người còn dạy sớm hơn, nhiều trẻ giờ đã học đại học hoặc tốt nghiệp. Những bức thư này chính là minh chứng sống động về khả năng đọc của trẻ nhỏ. Đây là một số đoạn trích từ các bức thư mà chúng tôi đã nhận được. Tôi nghĩ có thể ông sẽ rất vui khi biết rằng tôi đã dạy con tôi đọc từ 17 tháng trước. Tôi không làm theo hệ thống và thực tế cũng không biết rằng thời điểm đó là hơi khác thường. Nó xuất phát đơn giản từ sở thích đọc sách của tôi, nên tôi cũng đọc cho con nghe từ khi còn rất bé. Và sau đó tôi bị ốm mất vài tháng. Chúng tôi có trò chơi với các tấm bìa ghi các chữ cái đơn giản còn khoảng 5-6cm. Con gái tôi ngay lập tức bị những chữ cái ấy thu hút và tìm kiếm trong cuốn sách nhỏ của chúng tôi. Khi chưa đến tuổi mẫu giáo, con tôi đã có thể đọc báo về các vụ cháy khiến nó rất sợ, và đó chính là những cuốn sách vỡ lòng đầu tiên. Giờ đây con tôi đã là sinh viên đại học, nó rất thành công về mặt xã hội và thể thao, cũng như nhiều kỹ năng khác. Đó chính là những gì sẽ xảy ra khi nó có thể đọc trước khi được 3 tuổi. Trường hợp của con gái tôi đã chứng minh điều này. Bây giờ nó đã 15 tuổi, học lớp 11 và sắp trở thành sinh viên. Con gái tôi rất tuyệt vời, các bạn và thầy cô giáo đều yêu quý nó. Chồng tôi là thương binh, cả tôi và chồng đều không được học hành nhiều để có thể tìm được công việc tốt. Anh ấy mới học đến lớp 5, còn tôi đến lớp 8. Chúng tôi kiếm sống bằng nghề bán báo dạo. Chúng tôi đã mua một cái xe móc dài hơn 5 mét và con gái tôi được nuôi dạy trong cái xe móc ấy. Khi được 10 tháng tuổi, tôi đã mua cho con cuốn sách đầu tiên. Đó thực sự chỉ là một cuốn sách vỡ lòng với các đồ vật và chữ cái đầu tiên. Trong 6 tháng, con bé có thể gọi tên được các đồ vật. Lên 2 tuổi, tôi mua cho cháu một cuốn sách vỡ lòng khác và nhiều quyển khác nữa. Chúng tôi thường phải đi khắp nơi, và đó chính là khoảng thời gian tuyệt vời để dạy cháu. Mỗi khi dừng lại ở một thành phố khác, nó lại cần một thứ gì đó để đọc. Nếu tôi bán hàng thì chồng tôi sẽ phải trông nom nó. Con bé luôn muốn biết cách phát âm của những từ khác nhau, và chồng tôi đã dạy nó. Chúng tôi không bao giờ muốn dạy con bằng chữ cái. Khi nào đi học, nó sẽ học sau. Đến năm 6 tuổi, con bé đi học lớp 1 và không gặp phải khó khăn gì, và chúng tôi vẫn sống trong chiếc xe mọt. Chúng tôi có cả một thư viện trong chiếc xe này. Tôi biết đây là một bức thư dài và nghe có vẻ quan trọng, nhưng thực ra thì không phải vậy. Tôi biết rằng nếu bố mẹ dành thời gian và cho con cơ hội, thì con cũng sẽ làm được như con gái chúng tôi. Bạn không thể sốc trẻ dậy, đưa đến trường rồi mong trẻ sẽ học nhanh chóng, mà không có nền tảng từ trước. Nếu ông nghĩ rằng bức thư này có thể giúp ích cho các ông bố và mẹ khác, thì ông có thể in nó ra. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi biết rằng ai cũng có thể dạy con mình đọc. Thưa các vị, tôi muốn nói thêm rằng cả một người không chuyên nghiệp như tôi cũng có thể làm được điều này. Cháu lớn nhà tôi đã có thể học bảng chữ cái trước khi được 18 tháng tuổi. Khi được 3 tuổi, cháu toàn hỏi các biển hiệu có nghĩa là gì và cháu có thể đọc được trước khi đi học mẫu giáo. Tôi không giúp gì nhiều ngoài việc trả lời các câu hỏi. Dù bây giờ mới học lớp 1 và học viết chính tả, nhưng cháu đã có thể đọc được sách, làm toán lớp 2 và là một trong những học sinh dẫn đầu lớp. Liệu có phải chỉ số IQ tăng lên nhờ việc đọc sớm hay việc đọc được sớm là do IQ cao? Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với cháu thứ hai và kết quả là cháu học không khá lắm. Tôi rất ân hận vì đã không quan tâm nhiều đến cháu và có thể đó sẽ là bất lợi trong suốt cuộc đời của cháu sau này. Nhưng dù sao thì hai con tôi đều rất thích học và có thể đọc rất nhiều ngay từ bé, khi đó mới chỉ là trò chơi với chúng. Thưa ngài, cuối cùng thì tôi cũng nhận ra sự thật rằng trẻ 2, 3 hay 4 tuổi đều có thể học đọc và muốn học đọc. Con gái tôi biết tất cả các chữ cái và có thể đọc vài từ khi mới 2 tuổi. Sau sinh nhật 3 tuổi được vài ngày, con bé đột nhiên nhận ra rằng dường như đọc một chuỗi từ liên tiếp sẽ có thể tạo thành câu. Từ lúc đó, khả năng đọc của nó tiến bộ rất nhanh chóng và đến 4 tuổi rưỡi thì con bé có thể đọc được như một học sinh lớp 2. Còn một bác sĩ tại Phần Lan đã có những lời nhận xét như thế này. Thưa ông, tôi đã dạy 2 trong 3 đứa con của tôi học khi được hơn 4 tuổi với phương pháp hơi khác nhau một chút. Những ý kiến của ông nghe có vẻ rất thuyết phục. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng phương pháp của ông hoàn toàn tốt hơn phương pháp của tôi và sang năm tôi sẽ cố gắng áp dụng nó với đứa con gái Úc giờ mới được 7 tháng tuổi. Ở Phần Lan, việc cho trẻ chưa đến tuổi đi học, được coi là như nói đến những thông tin về giới tính trước tuổi. Tuy nhiên, khi kiểm tra 200 trẻ chưa đến tuổi đi học, tôi đã thu được những kết quả như sau. 10% trẻ đọc khá tốt và hơn 1/3 trẻ biết các chữ cái. Tôi nghĩ phát triển não là công việc quan trọng và thử thách nhất trong thời đại của chúng ta và theo tôi thì ông đã thực sự đi tiên phong trong lĩnh vực này. Cần phải nói rõ rằng những bà mẹ này đã dạy con đọc hay khám phá ra bản năng đọc của con trước khi xuất bản cuốn sách này và đã được chứng thực bằng những phương pháp được đưa ra ở đây. Đó chỉ là những chữ cái đơn giản từ những bà mẹ nhận thức được rằng con cái của họ có thể học đọc, đang học đọc và nên học đọc trước tuổi đến trường. Nhiều năm qua, tiến sĩ Moore đã tiến hành nghiên cứu tại Yale để dạy trẻ em chưa đến tuổi đi học, học đọc. Ông thấy rằng dạy một trẻ 3 tuổi học đọc dễ hơn trẻ 4 tuổi. Dạy trẻ 4 tuổi dễ hơn trẻ 5 tuổi và trẻ 5 tuổi thì sẽ dễ hơn trẻ 6 tuổi. Và tất nhiên là dễ dàng hơn rồi. Vậy thì đã bao nhiêu lần chúng ta nghe nói rằng trẻ em không thể học đọc đến khi chúng lên 6 tuổi và cũng không nên học. Năm 1984, Maria Montessori đã trở thành sinh viên nữ đầu tiên tốt nghiệp trường Y của Italia. Tiến sĩ Montessori rất quan tâm đến nhóm trẻ không được quan tâm chú ý và bị cho là những trẻ chậm chạp. Những nhận xét như vậy là không khoa học vì có hàng trăm lý do để giải thích tại sao trẻ lại chậm phát triển. Tuy nhiên, Montessori đã mang đến cho nhóm trẻ này cả những kiến thức y học lẫn sự cảm thông và yêu thương của một người mẹ. Làm việc với những trẻ như vậy, Maria bắt đầu thấy rằng chúng có thể được đào tạo để thể hiện tốt hơn. Và điều đó thực sự đúng nếu những chương trình đào tạo như thế được bắt đầu từ sớm trước khi trẻ đi học. Tiến sĩ Montessori cho rằng, khi được hơn 1 tuổi thì những trẻ này nên được tiếp cận và dạy bảo thông qua các phương tiện truyền thông, nghe nhìn và xúc giác. Kết quả cho thấy rất khả quan khi những trẻ bị coi là chậm chạp này có thể làm tốt như những trẻ bình thường. Cuối cùng, tiến sĩ Montessori đã kết luận trẻ đang không được thể hiện đúng khả năng của mình và chúng ta nên cho trẻ cơ hội. Các trường của Montessori dành cho những trẻ khiếm khuyết và cả trẻ bình thường đã xuất hiện từ lâu ở khắp châu Âu. Hiện nay có rất nhiều trường Montessori ở Mỹ dạy những trẻ chưa đến tuổi đi học, thể hiện được khả năng của mình. Trẻ được tham gia vào nhiều chương trình từ khi 3 tuổi và cuối cùng thì phần lớn trẻ đều đọc được khi lên 4 tuổi. Một năm sau, khi chương trình dạy trẻ đọc được giới thiệu ở viện nghiên cứu, có 231 trẻ bị tổn thương não đã được học đọc.